Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593: Nhân quả quân cờ. Kinh Vân thượng nhân bị mạt sát, thượng giới cường giả đối Dương Niệm không dám có chút thư giãn cùng mạo phạm. Dương Niệm để bọn hắn lăn, bọn họ còn thật không có tính khí không cút. Tuy nhiên trên mặt mũi rất không qua được, nhưng tại không có thăm dò Dương Niệm át chủ bài trước đó, bọn họ còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử, ngươi sẽ vì cử động hôm nay hối hận. Thượng giới bọn người nghiến răng nghiến lợi, một người ôm lấy Kinh Vân thượng nhân thi thể, về sau một đoàn người xám xịt mà đi. Sau một lúc lâu, Không Phái lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thượng giới cường giả cũng không gì hơn cái này đi. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, còn không phải bị trưởng môn dọa đến sợ chết khiếp. Trưởng môn uy vũ, Dịch Đại Xuyên thuận thế vỗ vỗ Dương Niệm mông ngựa. Thế mà hắn tiếng nói vừa dứt, Dương Niệm phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Trưởng môn, Dịch Đại Xuyên bọn người thấy thế kinh hô. Đại Bạch lập tức đỡ lấy Dương Niệm, dạng này Dương Niệm mới không có ngã xuống. Thụ thương rồi, Đại Bạch lo lắng nói. Vừa nói chuyện, một cỗ thuần túy nhu hòa lực lượng tràn vào Dương Niệm thể nội. Dương Niệm gật đầu, lau đi khóe miệng máu tươi. Thượng giới người so trong tưởng tượng hiếu thắng, Dương Niệm hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Giết Kinh Vân thượng nhân hoàn toàn là mượn nhờ Vô Ngân đế quân lực lượng, bằng không thì chết liền sẽ là hắn. May mắn những người này không kinh hãi, không phải vậy Dương Niệm còn thật không biết cái kia kết cuộc như thế nào. Thể nội vọt tới một cỗ cảm giác trống rỗng, linh hồn kịch liệt đau nhức để hắn muốn phải thật tốt ngủ một giấc. Quan trọng a, Đại Bạch hỏi, chúng đệ tử cũng là sắc mặt lo lắng. Dương Niệm thiếu có thụ thương, bọn họ cũng nhìn ra được. Trước đó Dương Niệm là dáng chống đỡ, Dương Niệm thương tổn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhìn đến mọi người lo lắng, Dương Niệm khoát tay áo, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nói xong cùng Đại Bạch đối mặt, Đại Bạch lập tức lĩnh hội Dương Niệm ý tứ, vịn Dương Niệm thân hình lóe lên, về tới kiến mộc tầng cao nhất hốc cây. Mà vừa tới tầng cao nhất hốc cây, Dương Niệm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tiểu gia hỏa, Đại Bạch có chút hoảng, tùy ý Dương Niệm đổ vào trong lồng ngực của mình. Chẳng biết tại sao dạng này ôm lấy Dương Niệm, nàng ngược lại có một tia ấm áp. Hỗn đàn, làm gì muốn dáng trông đỡ? Đại Bạch ngữ khí có chút trách cứ, đem Dương Niệm bình phương trên giường. Kiểm tra Dương Niệm thân thể không ngại về sau, Đại Bạch vừa rồi yên tâm, chờ đợi tại Dương Niệm bên cạnh thân. Mà lúc này hôn mê Dương Niệm lại lần nữa tiến nhập một vùng tăm tối thế giới tinh thần. Hắc ám cuối cùng, Vô Ngân đế quân cái kia vĩ ngạn bóng người đứng ở đó, về sau không thấy làm động tác nào khác. Toàn bộ hắc ám thế giới trải rộng tinh vân. Về sau Vô Ngân đế quân chậm rãi quay người, hắn xoay người trong nháy mắt, ngàn vạn tinh thần bộ hạ lấy hắn. Hắn giống như là vũ trụ trung tâm, tiên thiên đạo kiếm vây quanh thân thể của hắn bay vòng quanh, phảng phất cực kỳ vui sướng hưng phấn. Người đã đến, Vô Ngân đế quân trước tiên mở miệng. Dương Niệm cùng Vô Ngân đế quân nhìn nhau, giống như tại trong khoảnh khắc Dương Niệm đã bị Vô Ngân đế quân hoàn toàn nhìn thấu. Chỉ là một ánh mắt liền để Dương Niệm nhịn không được muốn thần phục cúng bái. Ngươi đang chờ ta? Dương Niệm hoài nghi hỏi. Không tệ, Vô Ngân đế quân thoải mái thừa nhận, mà Dương Niệm trong lòng cũng là một lộp bộp. Vì sao chờ ta? Hiện tại Vô Ngân đế quân muốn đoạt xá dễ như trở bàn tay. Dương Niệm tự nhận là không có chút nào năng lực chống cự, không khỏi có chút khẩn trương. Có một số việc cần hướng ngươi bàn giao. Vô Ngân Đế Quân dừng lại nửa ngày. Ngươi đi gặp Vô Thương, hẳn phải biết ta một số quá khứ. Hoàn toàn chính xác biết một số, nhưng chỉ vẻn vẹn là một góc của băng sơn mà thôi. Dương Niệm nói ra, Vô Ngân Đế Quân quá mức thần bí. Dương Niệm đối với hắn nhận biết còn vẻn vẹn dừng lại tại mặt ngoài. Chỉ là biết hắn 7 lần chuyển thế, cùng quân giao đơn giản tin tức. Ngươi muốn bàn giao cái gì? Dương Niệm có chút hiếu kỳ. Vô Ngân Đế Quân cười cười. Ngươi không cần khẩn trương. Ngươi cũng không phải là ta chọn chúng vật chứa. Vô Ngân Đế Quân không có trả lời Dương Niệm vấn đề. Tựa hồ là nhìn ra Dương Niệm suy nghĩ trong lòng. Mở miệng bỏ đi Dương Niệm lo nghĩ. Có ý tứ gì? Dương Niệm càng thêm nghi hoặc. Trước đó thật sự là hắn cho là mình là Vô Ngân Đế Quân vật chứa. Thậm chí đã làm tốt bị đoạt xá chuẩn bị. Nhưng bây giờ Vô Ngân Đế Quân nói cho hắn biết. Hắn cũng không phải là bị lựa chọn vật chứa. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Về sau Vô Ngân Đế Quân nói. Ta nhiều lần nghịch chuyển thời không? Sửa đổi luân hồi. Đã làm đến thế giới nhân quả phát sinh biến hóa. Trên thực tế. Ta đã vẫn lạc, lần thứ 7 luân hồi sớm đã thất bại. Vô Ngân Đế Quân nhìn Dương Niệm. Ngươi chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ? Vì sao ngươi theo khoa học kỹ thuật thời đại vượt qua đến nơi này a? Bị Vô Ngân Đế Quân hỏi lên như vậy, Dương Niệm có chút mộng. Hắn cho là hắn vượt qua tựa như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong trùng hợp. Chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa. Nhưng bây giờ chưa từng vết đế quân trong khẩu khí đến xem. Trong đó tựa hồ có ẩn tình khác, là ngươi đem ta mang tới. Dương Niệm hỏi, có thể nói như vậy? Vô Ngân Đế Quân nói, cũng có thể nói cái này liền là của ngươi vận mệnh. Dương Niệm không hiểu ra sao, không kịp Dương Niệm đặt câu hỏi. Vô Ngân Đế Quân tiếp tục nói, ngươi chỉ là đông đảo nhân quả bên trong trọng yếu nhất hoàn. Ta cũng là nhân quả tạo hóa bên trong một con cờ, quân giao cũng là nhân quả tạo hóa bên trong một con cờ. Cục diện hôm nay là có người ở sau lưng thương gia tạo thành, nghiêm khắc nói là có một tái đến từ tương lai tay. Xoán cải hết thảy, Vô Ngân Đế Quân càng nói Dương Niệm cảm giác càng nhức đầu. Sắp vuốt không rõ, nhân quả cải biến. Không phải là bởi vì ngươi nghịch chuyển thời không luân hồi tạo thành a? Dương Niệm hỏi, tại sao lại có một cái đến từ tương lai tay? Đích thật là bởi vì ta cải biến. Nhưng, ta cũng chỉ là vị kia trong mắt nhỏ bé chúng sinh. Vô Ngân Đế Quân nói, có một số việc ngươi bây giờ còn không thể nào hiểu được. Ngươi chỉ cần biết, ngươi đã quấn vào trận này nhân quả. Hiện tại ngươi cần dựa theo ta nói đi làm. Dương Niệm cũng không có hỏi nhiều. Chỉ nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Đi minh giới, tìm tới quân giao. Vô Ngân Đế Quân nói, quân giao không phải là đã chết sao? Dương Niệm hỏi, vâng, Vô Ngân Đế Quân thừa nhận. Vậy ta làm sao tìm được nàng? Dương Niệm không hiểu. Vô Ngân Đế Quân nói, quân giao đời thứ nhất chết rồi. Bất quá tại một lần cuối cùng thời không nghịch chuyển thời điểm. Nàng đã chuyển thế, dựa theo thời gian thôi toán. Nàng bây giờ, cần phải 18 tuổi đi. Vô Ngân Đế Quân buồn vô cớ. Cái kia, Vô Thương giao cho ta tàn hồn. Lại là chuyện gì xảy ra? Dương Niệm hỏi, đây chẳng qua là tìm kiếm quân giao manh mối. Vô Ngân Đế Quân nói, quân giao muốn khôi phục trí nhớ. Cần tàn hồn toái phiến. Hiện tại quân giao không có được quá khứ trí nhớ. Dương Niệm biết đại khái quân giao tình huống. Đã như vậy, vì sao tìm kiếm quân giao? Dương Niệm hỏi, chỉ là vì lại nối tiếp tình duyên. Vô Ngân Đế Quân lắc đầu. Ta đã vẫn lạc, sau lần này ta tàn thức cũng đem hoàn toàn biến mất. Tiền duyên không cách nào lại nối tiếp, trừ phi... Vô Ngân Đế Quân dừng lại, không kịp Dương Niệm đặt câu hỏi. Hắn lần nữa nói, tại quân giao trên người có liên quan tới nhân quả bí mật. Tìm tới nàng, để lộ bí mật này, đến đón lấy lời nói của ta. Ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Vô Ngân Đế Quân ngưng trọng lên, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu bàn giao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN